Chương 48, ung thư dạ dày thời kỳ cuối tướng quân. Hư một tiếng rên sau, Tô Ưng nhìn thấy hết sức sơ ha y một màn, con mắt nhất thời trận lên như đại hắn nhìn thấy, cái kia dâu quai nón trên mặt dĩ nhiên né qua một tia vẻ thống khổ, sau đó lùi về sau. Sao làm sao có khả năng Tô Ưng cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Dâu quai nón cắn răng một cái, đem gãy xương mang đến đau nhức trực tiếp đè xuống, sau đó còn muốn trở lên, lại bị ông lão nói ngăn lại. Được rồi, Phan Mạnh, dừng tay đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Già mua nhưng mang theo nhàn nhạt mừng rỡ cùng thỏa mãn thanh âm vang lên, Phan Mạnh cúi đầu nói tiếng đúng, sau đó chân đến một bên. Trên mặt cũng không có oán sắc, phản mà là một loại khiếp sợ cùng kính nể. Thẳng đến lúc này, ông lão mới chính thức nhìn thẳng vào Ninh Tiểu Bắc. Ngươi gọi Ninh Tiểu Bắc đúng không? Tốt, ông lão nói liên tục ba chữ tốt, cười nói, ngồi đi. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không cùng ông lão này khách khí, trực tiếp ổ một tiếng, đặt mông ngồi xuống. Ông lão nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, phảng phất ở xem một khối tốt nhất ngọc thô chưa mài giũa, hắn lộ ra một nụ cười vui mừng, chậm rãi nói, tự giới thiệu mình một chút, Tô Túc, Hoa Hạ năm sao thượng tướng. Ô Ninh Tiểu Bắc giả vờ giả vịt địa gật gật đầu, một bộ thì ra là như vậy răng dấp, nhưng trong lòng nghĩ, có gì đặc biệt. Lão tử cờ ép còn nguyên soái đây còn bên cạnh Phan Mạnh cùng Tô Ưng nhưng là khỏe miệng có quắp một trận. Ha ha ha, ông lão phát sinh một trận ngọc đẹp tiếng cười, thú vị, thú vị, nhưng nếu như ta nói, ta là Tô Giao Giao ra ra đầy cao y di Ninh Tiểu Bắc lúc này há hốc mồm, sau đó trên mặt lập tức chất lên nụ cười. Hóa ra là ra ra à, làm sao không nói sớm đây, uống trà Ninh Tiểu Bắc vội vàng ở trên khay trà rót chén trà, ra dáng địa nâng đến Tô Túc trước mặt, khắp khuôn mặt là cùng kính nụ cười. Cái tên nhà ngươi. Tô Túc đầy mặt ý cười, lắc lắc đầu nhận lấy uống một hớp. Ha ha, Ninh Tiểu Bắc lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, dáng dấp so với vừa nãy cung kính mở ơ y trăm lần. Đùa giỡn, Tô Giao Giao ra ra, vậy sau này không chính là ra ra của chính mình, không cung kính điểm cái kia có thể được không được rồi, nói chính sự đi. Uống xong trà, Tô Túc sắc mặt lại khôi phục theo thói quen nghiêm túc. Cái kia mấy cái bắt cóc phạm, là ngươi giải quyết một đám tạp ngư mà thôi. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nói. Ừm. Đúng là một đám tạp ngư có điều hờ ơ u chửa nờ dê hát thủ, nhưng không có đơn giản như vậy. Tô Túc sắc mặt có chút nghiêm túc. Hờ ơ u chửa nờ dê hát thủ, là ai? Ninh Tiểu Bắc bớt phóng túng đi một chút nụ cười, hỏi. Tạm thời còn không tra được, có điều dám động ta Tô Túc tôn nữ, nghĩ đến lai lịch cu nờ dê sẽ không nhỏ. Đang khi nói chuyện, ông lão quanh thân tỏa ra một luồng bệ nghệ thô bạo. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nói một câu. Người Tô Túc liếc mắt nhìn hắn, không khỏi gật đầu cười, vẫn đúng là cần. Ta tùy tiện nói A. Ninh Tiểu Bắc có chút không nói gì, chính mình này miệng là có bao nhiêu nợ A. Ngươi cùng Giao Giao một trường học, vậy sau này ngươi liền phụ trách thiếp thân bảo vệ Na NG đi. Tuy rằng ta đã ở trường học các ngươi xếp vào không ít người, nhưng nếu như thật xảy ra chuyện, khả năng không kịp, vì lẽ đó ta cần một người, thiếp thân bảo vệ Giao Giao. Đọc sách phương diện ngươi không cần lo lắng, ta sẽ trực tiếp ở Tùng Hải Đại học cho ngươi đăng ký học tịch, đến thời điểm ngươi cùng Giao Giao trôi qua. Nghe hắn nói xong, Ninh Tiểu Bắc không khỏi khiếp sợ, chắc chắc. Không hổ là năm sao thượng tướng, những này tác phẩm có thể thật là lớn. Thật không tiện, ra ra, công việc này, ta khả năng làm không được. Ninh Tiểu Bắc nhưng là ngoa y y muốn địa ngượng ngùng nở nụ cười, từ chối. Tô Túc có chút sửng sốt, lập tức cho mày, nói, theo lý thuyết, ngươi yêu thích Giao Giao, ta cho ngươi tiếp cận cơ hội của nàng, ngươi nên không lý do từ chối. Ta biết ta, nay phụng chỉ tán gái nhiệm vụ, ai không muốn tiếp nhưng là đi, ta có chuyện của chính ta, tuy rằng ta yêu thích Giao Giao. Nhưng cũng không thể cả ngày vây bên người nàng, nam nhân đến có sự nghiệp của chính mình, ngươi nói đúng đi, ra ra. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, đúng là có chút bắt đầu ngại ngùng. Ha ha, cũng đúng, việc này là ta thiếu cân nhắc. Tô Túc cười cợt, thế nhưng sau một khắc, nụ cười liền đọng lại ở trên mặt, con mắt cu nở dê là trừng lớn. Ra ra, ngươi làm sao? Ninh Tiểu Bắc kỳ quái nói. Phốc thoại ứng vừa ra, Tô Túc há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Một vệt màu đỏ tươi triệt để nhuộm đỏ bản trà ra ra tướng quân Tô Ưng cùng Phản Mánh sắc mặt biến đổi lớn, một sông tới đỡ lấy Tô Túc, một nhưng là trùng ra cửa, đi tìm quân y y ra ngươi như thế nào đem hắn thả nằm ở trên ghế xạ lổng. Ninh Tiểu Bắc lạnh giọng hét một tiếng, Tô Ưng không có suy nghĩ nhiều, lập tức làm theo. Thừa dịp Tô Ưng xoay người trong nháy mắt, Ninh Tiểu Bắc từ bách bảo nàng bên trong lấy ra băng phách thần châm. Tô Túc thân thể đang trở nên lạnh lẽo, môi trắng bệnh, sức sống cu nở dê đang nhanh chóng trôi qua. Tiểu Bắc vô dụng, bệnh cũ lần này, ta e sợ không chịu đựng được là ung thư dạ dày, đã thời kỳ cuối. Ninh Tiểu Bắc nhíu mày đến càng ngày càng sâu hơn, lần đầu, hắn cảm thấy khó giải quyết như vậy. Ra ra ngươi phải sống. Tiểu Bắc hắn là thần y dì, hắn nhất định có thể trị hết ngươi. Tô mắt ưng đỏ lên, thất thần gào thét. Hai tử ngốc, Gia Gia đã không xong rồi, coi như đại la thần tiên hạ phàm đều không có, ngươi đem Giao Giao cùng Viễn Bằng gọi tới, ta nghĩ cuối cùng thấy bọn họ một mặt Tô Túc khí như phụ du, đôi mắt đẹp thần thái cu nở dê là từ từ tan dã không tiểu bác, ngươi không phải thần y hay sao, ngươi nhanh cứu cứu ông nội ta, ta Tô Ưng nợ ngươi một cái mạng. Đi ra ngoài Ninh Tiểu Bắc cau mày, đột nhiên quát lên. Tô Ưng sững sờ, còn không phản ứng lại, Ninh Tiểu Bắc lại là hét một tiếng. Mau đi ra, ta cần yên tĩnh. Ồ ồ ồ nha, được, Tô Ưng vội vã liền bỏ mang lăn điệu ra cửa. Tiểu Bắc, ngươi đừng bạch tốn sức. Nếu như ngươi muốn gặp lại được Giao Giao, Tô Ưng cùng bá phụ, bắt đầu từ bây giờ, liền chớ nói nữa. Đang khi nói chuyện, Ninh Tiểu Bắc đã nhanh chóng thi dưới bảy châm, cái trán chảy ra đậu đại mồ hôi lạnh. Tô Túc không nói nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn cau mày Ninh Tiểu Bắc. Hắn lúc này hoàn toàn không còn trước bất cần đời răng dấp, trở nên cực kỳ nghiêm túc cùng cẩn thận. Cặp kia màu đen trong đồng tử tràn ngập tự tin phong mang lúc này phản bánh chính mang theo hai cái bạch đại quái quân y đi đến trùng Tô Ưng, nhưng đưa tay đem ngăn cản tránh ra. Tô Ưng, lẽ nào ngươi muốn nhìn tướng quân chết à? Tô Ưng lòng như đao cát, nhưng vẻ mặt như sát, ta tin tưởng Tiểu Bắc. Tin tưởng cái rắm, tránh ra cho ta! Phản bánh một quyền đánh về Tô Ưng. Tô Ưng hai tay chặn lại, toàn thân lập tức bị chấn động khí huyết cuồn cuộn, một cái tinh ngọt dâng lên trên, nhưng hắn vẫn một cái nuốt xuống. Không cho. Cũng ngay phản mánh con mắt đống nhiên trợn to, đang muốn ra tay toàn lực thời gian, môn nhưng mở ra. Ninh Tiểu Bắc cố néo thu đoan ở từ bên trong đi ra, một mặt không nhịn được nói, như thế xảo làm gì đây, cầu vượt 10 đồng cuối chương.